Chương 5. 0086 quả quyết. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết thiên vận kẻ sau màn là ai? Tiểu Mục mắt lộ ra trào phúng, hơi gấp khỏe môi. Ngươi biết ta, ta đương nhiên biết. Tiểu Mục ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, toàn thân thủy linh lực lượng vận sức chờ phát động. Đám người chỉ thấy phía sau nàng chậm chậm dâng lên một đạo tương tự thác nước mà nước, qua trong giây lát liền ngưng kết thành một khối tấm sắt giống như mặt băng. Long Hương vận ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thoáng chốc chuyển ra một cái ý niệm trong đầu. Tiểu mặt than người này, đối ngũ linh lực lượng khống chế, chỉ sợ đã đến đăng phong tạo cực chi cảnh á. Người xả tờ chê tờ, nói bừa mà thôi. Tiểu Mục giơ tay chỉ kiếm, nhưng thấy kiếm quang như hồng, ở sau lưng nàng nhanh chóng cắt chém khối kia băng bích. Không đến giây lát quang cảnh, đám người chỉ thấy mặt băng sụp ra, hóa thành vô số cây bén nhọn băng thứ, trực diện nhắm chuẩn Không Dã phương kia. Không Dã toàn thân bị Đào Hoa Tiên Tôn dẫn dắt mà ra dây leo trói chặt, căn bản là không có cách tránh thoát. Lúc này gặp tiểu mặt than vô số cây băng thứ chỉ vào mình, một bộ tên đã trên dây thái độ, trong lòng nhất thời liền có chút bối rối lên. Ta biết, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải. Không Dã còn chưa có nói xong, liền thấy cái kia mặt đơ vung tay lên, vô số cây băng thứ hướng về hắn toàn thân trên dưới bỗng nhiên đâm tới. Không Dã dãy động thân thể, hốt hoảng hướng về sau nhảy lên. Dùng thân thức dẫn dắt phi kiếm, ở trước mặt mình qua lại chém xuống tận mấy cái băng thứ. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, những cái kia băng thứ cơ hồ là chạm không hết. Lít nha lít nhít vô số cây tụ tập một chỗ, đem phi kiếm của hắn trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Còn lại mấy trăm hơn ngàn căn băng thứ, phảng phất cá giết sang sông, chanh chanh chanh nhẹ vang lên, như ong vỡ tổ từ hắn toàn thân thủng mà qua. Không Dã toàn thân trên dưới cảm lạnh khí ăn mòn, lỗ mãng miễn cưỡng bị định ngay tại chỗ. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, cuồng bạo thánh thủy lực lượng ở trong cơ thể hắn chuyển động tới lui, trắng trợn phá hư đan điền của hắn gân mạch. Bất quá giây lát quang cảnh, Không Dã từ trên xuống dưới, từ sợi tóc đến lông mày, ánh mắt, cái mũi, miệng, hàn khí một đường hướng xuống lan tràn đến lòng bàn chân. Cả người hắn vài phút bên trong biến thành một tòa trong suốt như thủy tinh băng điêu. Cách cái kia băng tinh còn có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt ý sợ hãi. Miệng của hắn có chút mở ra, trong mắt ở vào một cái sợ hãi nô ra trạng thái, trên mặt hốt hoảng biểu lộ không che không đậy, lộ ra ngoài người trước. Chết lừa đảo. Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua hắn nói. Một cái thiên vận nho nhỏ phân đường phó đường chủ, còn nói bừa tự mình biết thiên vận phía sau màn chủ nào là ai, lại nghĩ lừa gạt Tiểu Kiều, nói nhảm nhiều hơn, đi chết đi. Tiểu Mục thò tay một nắm quyền, nhưng thấy trong điện quang hỏa thạch, khẽ nhếch miệng Không Dã băng điêu, bất ngờ ở giữa sụp đổ. Băng liệt thành 4563 y ta mở khối, lăn rơi xuống đất. Long Hương vận còn người co rụt lại. Chỉ nghe sau lưng nghiêng hồng sắt hít vào một ngụm khí lạnh, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, đợi lại dương mắt lúc, nhìn xem Tiểu Mục ánh mắt đã thêm vào vài tia ý sợ hãi. Này Tiểu Mục có chút làm cho người rất sợ hãi. Một lời không hợp liền đem người chia năm xẻ bảy, thủ đoạn này sẽ không thái quá đáng sợ. Nghiêng Tuyết Tuyết quay đầu nhìn nghiêng hồng sắt một chút. Nhíu nhíu mày nhịn không được cười nhạo nói, Tam tỷ, ngươi sẽ không phải là cảm thấy người này đáng thương đi? Hắn nhưng là việc gác bất tận thiên vận đồ. Vị này Tam tỷ tỷ có thể hay không quá ngây thơ rồi? Loại thời điểm này, chẳng lẽ là đã lâu thánh mẫu tâm phát tác? Ga đừng trước mắt này cái gì Không Dã phó đường chủ, gương mặt dáng dấp mười phần thanh tú, giống như một bộ vô hại bộ dáng. Nhưng thân là thiên vận phó đường chủ, thường ngày trong có thể làm được chuyện tốt đẹp gì? Bình thường chết tại thiên vận trong tay người còn quá ít à.